Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 912, chương 913, giết nhân cướp tài sản. Lâm Tiêu biết rõ những người này chính là kiếm lời bọn họ những khách nhân này làm ăn. Nghĩ đến những đại hán kia kỳ thực cũng không dễ dàng. Vì sinh hoạt, cái gì đều phải làm, cũng coi là bất cứ giá nào. Lâm Tiêu không thể không bội phục những người bình thường này. Đến mấy cái kiệu phu, Lâm Tiêu thuận miệng hô, Thủy Hầu Tử phía dưới một cái thủ hạ cách Lâm Tiêu không xa. Nghe được một tiếng này, lập tức hùng hục chạy tới. Chỉ một mình ngươi, Lâm Tiêu nhìn đến đứng ở phía trước chính mình đại hán nói ra. Ta cảm thấy ngươi chính là đang gọi một người tới nơi này tốt. Vị tiểu huynh đệ này, trên người của ngươi liền một thanh bội kiếm cũng không có ngoài ra. Ta một người là đủ rồi, không dùng tại tìm những người khác đi. Cánh tay Trần Đại Hán có thể không muốn có những đồng liêu khác đến phân mình tiền thưởng. Trực tiếp khi lúc này nói ra, Lâm Tiêu nhún vai một cái, đi tới bên hông cái thanh kia hoa lệ kiếm, liền ném cho Đại Hán kia. Loảng xoảng một tiếng, kiếm một đầu đập xuống đất, mà bên kia chính là ở đó một cánh tay Trần Đại Hán trong tay. Khổ khổ mang theo, cuối cùng rốt cuộc không kiên trì nổi, nhẹ buông tay, hoa lệ kiếm nặng nề đập rơi xuống đất, va chạm ra tia lửa. Thủy Hầu Tử cùng Nhị Hổ và xung quanh thấy thèm nhìn đến cái thanh kia hoa lệ kiếm đập xuống đất. Tâm thương yêu không dứt, rất sợ phía trên bảo thạch hoàng kim rớt xuống. Đại hán mặt đỏ tới mang tay nhìn đến Lâm Tiêu, quay đầu thét to một tiếng, kêu một tên đại hán khác tới trợ giúp. Lâm Tiêu cũng không nói gì, cầm lên rơi xuống đất trường kiếm, đặt ở hai người trên bả vai, thấy hai người có thể giơ lên di chuyển, hài lòng gật đầu một cái, bước nhanh dọc theo đường lớn hướng nội thành mặt đi. Chính là lúc này, một cái có dụng ý khác nhân sĩ, cũng là coi trọng Lâm Tiêu. Đối với lão giang hồ Lâm Tiêu mà nói, những này binh tôm tướng cá hoàn toàn có thể coi thường. Căn bản đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vốn là kẻ liều mạng, cần gì phải quan tâm người khác cái nhìn đi. Thủy Hầu Tử cũng giống như vậy. Như thế nào? Chia 4-6 sổ sách. Ta 6 ngươi 4. Nhị Hổ nhìn đến Thủy Hầu Tử không chút khách khí vào trước. Là chủ, vậy làm sao nói cũng là ta địa bàn, ngươi 4 ta 6, làm hay không làm? Thủy Hầu Tử đang cùng Nhị Hổ trả giá, làm sao cũng không muốn bảo ra cao nhất lợi ích đến. Vốn là Thủy Hầu Tử là muốn phân chia 5-5, chính là trong nháy mắt suy nghĩ một chút, vậy làm sao nói cũng là mình thất hợp đường địa bàn. Đây, Nhị Hổ có chút do dự, hiển nhiên không muốn để cho đối thủ mình đạt được so với chính mình còn nhiều hơn lợi ích. Hừ, chờ ngươi suy nghĩ minh bạch, sợ rằng dê béo cũng đều bị làm thịt. Ngươi cái bến sông chính là còn có bị những bang phái khác nhìn chằm chằm. Còn có một ít bỏ mạng chi nhân. Thủy Hầu Tử lạnh lùng nhìn đến Nhị Hổ nói ra. Nhị Hổ không do dự nữa, lúc này cũng đồng ý. Đi, ta đã phân phó thủ hạ mang tiểu tử này đi ít có người khói địa phương. Hiện tại đi còn tới cấp bách. Thủy Hầu Tử thúc giục nói ra. Được, mau nhanh đi thôi. Nhị Hổ thần kinh không ổn định cũng không có để ý, liền theo Thủy Hầu Tử đi đi. Lúc này Lâm Tiêu đi ra bến sông sau đó, đối với cái này chưa quen cuộc sống nơi đây Thanh Hà Thành, Lâm Tiêu để cho hai tên đại hán đi phía trước dẫn đường. Chính là hai tên đại hán mang theo Lâm Tiêu tại trên đường nhỏ 7 đi 8 quải. Cũng không biết đi bao nhiêu đường, làm sao cũng không trông thấy đường chính, cũng không thấy tiệm cơm cùng khách sạn. Cái này khiến Lâm Tiêu không thể không có chút tức giận. Chính là lại lười để ý, hắn ngược lại muốn nhìn một chút những người này muốn làm gì thủ đoạn. Đại hán không có phát giác Lâm Tiêu đã nhìn thấu bọn họ khác thường. càng thêm không có kiêng kỵ gì cả mang theo Lâm Tiêu. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cũng không biết được chỗ nào, chỉ cảm thấy biết dùng người khói càng ngày càng thưa thớt. Vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn thấy vài người ở trong ngõ hẻm đi. Chính là lúc này mới bao lâu, đi nửa ngày, cũng không thấy một người xuất hiện. Đi ở phía trước đại hán đột nhiên ngừng lại, Lâm Tiêu đang chuẩn bị hỏi vì lúc nào. Đột nhiên từ phía trước nhảy ra ngoài mười mấy cái cánh tay Trần Đại Hán. Không phải là trên bến tàu tự nhìn đến những người đó sao? Lâm Tiêu cũng không để ý đến. Thở dài, xem ra chính mình vẫn là muốn dạy dỗ một chút những người tài giỏi này có thể đi ra nơi này. Một chàng cười từ Lâm Tiêu sau lưng truyền đến. Ha ha, ha ha, tiểu tử, ngươi cũng chớ có trách chúng ta lòng dạ ác độc. Ai cho ngươi thanh kiếm này như vậy thấy thèm? Thật không biết trên người của ngươi còn có vật gì tốt. Một cái âm thanh thô cuồng từ Lâm Tiêu sau lưng truyền ra, quay đầu nhìn đến, sau lưng cũng là đi ra nhiều người, lại là cánh tay Trần Đại Hán, mà đi ở phía trước chính là kia lén lút thậm thụt Thủy Hầu Tử cùng vẻ mặt thật thà Nhị Hồ. Lâm Tiêu xem như hiểu rõ. Mấy người kia xem ra là đóng lại hỏa đã đến, vừa mới bắt đầu còn có chút không hợp, xem ra vì những này vật ngoài thân, cũng đúng, coi như là cừu nhân giết cha, tại lợi ích phía trước, phòng trừng đều sẽ họp bọn lên, đối với loại này cướp tiền giết người thủ đoạn, hai người cũng không tính là lần đầu rồi, bọn họ cũng đều biết. Tại cái thành thị lớn này bên trong ai sẽ đối với một cái tiểu tử đến từ vùng khác lật lại bản án. Hơn nữa mỗi năm người mất tích cũng không phải số ít. Cái gì hái hoa đạo tặc đặc biệt bắt cóc hoàng hoa đại khuê nữ. Cái gì hải tặc đặc biệt chặn đánh những tham quan kia ô lại. Còn có một ít thế lực lớn chiến, vạ lây một ít bình dân bách tính cũng là bình thường. Chớ nói chi là... Lúc này chỉ là thiếu một người bên ngoài. Đây cũng là những người này dám tới giết nhân kiếp tài sản một trong những nguyên nhân. Đương nhiên còn có quan trọng hơn một cái nguyên nhân. Đó chính là phú quý hiểm trung cầu. Sinh tử từ mệnh, Lâm Tiêu nhìn thấy những này cánh tay Trần Đại Hán nhất chuyển lúc trước thật thà. Lúc này mắt lộ ra hung quang, một bộ hung tàn bộ dáng. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết những người này làm những này thủ đoạn cũng không phải lần một, lần hai rồi, nếu không cũng sẽ không mỗi cái như thế chuyên ngành. Giết hắn, Thủy Hầu Tử ra lệnh một tiếng, mấy chục cánh tay Trần Đại Hán thét, trong tay mang theo đao liền xông tới. Lâm Tiêu không nhúc nhích, mà là nhắm hai mắt lại, cảm thụ được gió lay động âm thanh cùng những đại hán này tiếng bước chân. Tiếng hít thở và tiếng va chạm, đột nhiên một tên đại hán tay nâng đại đao, sắp đụng chạm lấy Lâm Tiêu thời điểm. Hoành, một quyền nhanh như thiểm điện đánh ra, đánh vào đại hán này trên mặt. Lớn như vậy hán lập tức giống như bao cát một dạng, hưu, một tiếng bay ra ngoài. Đụng vào hai bên trên tường, nhất thời máu tươi liền chảy ra, đầu một bên cơ hồ biến dạng. Lõm đi vào hơn nửa, có thể thấy một quyền này có bao nhiêu lực khí, đại hán cũng vì vậy mà đoạn khí, mà lúc này cũng là có một cây đại đao cùng một cái chủy thủ hướng Lâm Tiêu dưới chân cùng gai trên. Lưng đến, Lâm Tiêu cũng không có để ý, bước chân di chuyển, nhiều đã đến đâm tới chủy thủ, một cước cũng là đá vào cầm trong tay đại đao đại hán trên bụng. Theo sau một tay có đúng lúc hay không kẹp lấy chủy thủ. Bắt đầu xoay tròn, chủy thủ từ đại hán kia trong tay thoát khỏi. Đại hán cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu. Không thể tin được con mắt bản thân. Một giây kế tiếp chủy thủ đã cắm vào đại hán ngực. Không có nhịp tim, mà phương xa bị một cước đạp bay đại hán ở trên không trong chuyển mấy vòng sau đó đụng vào tường. Cũng là ngừng lại, xương sườn chỉ sợ là chặt đứt không biết bao nhiêu căn. Cũng là không thể động đậy, chỉ có thể vẻ mặt thù hận nhìn đến Lâm Tiêu. Sao CVT GH, hảo GH,